Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 395, hết bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Vương đại sư hắn. Chấm ngoặc kép, nghe Trương Hoa nói tới Vương đại sư, từng cái một cười khổ không chịu nổi. Nếu như Trương Hoa phó những người khác hẹn, vẫn là có chút cơ hội. Dẫu sao bế quan luyện đan loại chuyện này, rất ít có người phát sinh. Vương đại sư, gần đây nhưng mà đánh máu gà một mực điên cuồng bế quan. Một tháng ra một lần quan, vẫn là chỉ là lấy thực, thực không dám giấu giếm. Vương đại sư gần đây bế quan luyện đan đi, cho nên, chấm ngoặc kép, uy tín lâu năm luyện đan sư Lưu Lão áy náy cười một tiếng. Không sao. Hắn luyện đều là tại yêu cầu. Trương Hoa rửng rưng một tiếng, bày tỏ cũng không khẩn trương, ngược lại có chút âm thầm vui vẻ yên tâm. Vương đại sư chí ít không có lười biếng, đối với mình yêu cầu vẫn là tận tâm tận lực hoàn thành. Vậy thì dễ làm. Nghe Trương Hoa nói như vậy đến, Lưu Lão thở phào nhẹ nhõm, đi mời Vương đại sư xuất quan. Liền nói Thiên Hoa chân nhân tới. Lưu Lão phân phó một vị đồng tử đi xuống sau đó. Chính là hơi khom người. Đối với Trương Hoa nói đến. Người thật, không bằng ta mang ngài ở trong cốc vòng vo một chút. Làm quen một chút. Không được, dược vương này cốc mới bay lớn. Ta đã vừa xem trọn vẹn. Trương Hoa dù muốn hay không chính là cự tuyệt. Đừng quên, nhìn qua bây giờ Trương Hoa bề ngoài phong cảnh lung linh. Trên thực tế Trương Hoa nhưng mà người bị trọng thương, kinh mạch mấy chỗ gãy lìa, da thuân rách, khắp nơi đi đi lại lại, là ngại thương thế không đủ nặng. Vậy cũng tốt, gặp Trương Hoa từ chối sau đó, Lưu Lão thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Trương Hoa đáp ứng. Tông sư, cũng không thể tùy ý lừa bịp, có thể dược vương cốc bí mật, vậy không cho sơ thất, vạn nhất. Một thứ gì đó đưa tới tông sư chú ý, cướp đi vậy chỉ có thể tự trách mình lộ tài. Chính là như vậy, hai người tĩnh tọa dược vương cốc đại sảnh, chờ đợi vương đại sư xuất quan. Trương Hoa không thành vấn đề, đắm chìm vận chuyển Thái Huyền Kinh tu bổ thương thế. Lưu Lão nhưng chính là nhàm chán, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, ngồi hết sức đàng hoàng. Tông sư cho không được lười biếng. Không lâu, Vương đại sư xuất quan, hấp tấp đuổi đến phòng khách, liền quần áo cũng không kịp đổi rửa, chính là bò lồm ngồm trên đất. Tông sư ở trên cao, Vương mỗ hôm nay khổ nổi luyện đan, có thể cũng không phạm sai lầm à. 80% Vương đại sư nghe Thiên Hoa chân nhân tới, chính là sợ vỡ mật. Ban đầu, Trương Hoa lòng dạ ác độc hắn cũng đã thấy rồi. Lần này tới, sẽ không phải là tới tìm phiền toái chứ. Vương đại sư không cần lễ độ. Ta lần này tới, còn muốn xin nhờ Vương đại sư luyện một loại đan dược. Trương Hoa bên ngoài thả linh lực, kéo lên Vương đại sư. Ôn nhu nói đến, phải cầu cạnh người nhà. Tổng không tốt quá nghiêm nghị. Nghe Trương Hoa nói rõ ý đồ, Vương đại sư hơi sững sờ, không phải tìm phiền toái. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, trong lòng đá lớn rơi xuống sau đó. Vương đại sư lúc này mới nói đến, người thật, không biết sở cầu vì sao đan. Phục linh đan và quy nguyên tán. Phục linh đan và quy nguyên tán đều là thuộc về trong tu chân giới cấp thấp tu bổ linh thể đan dược. Đối với kinh mạch cũng là có không ít chỗ tốt. Còn như da thuân rách, cùng kinh mạch chữa trị, tự nhiên dễ dàng. Phục linh đan, quy nguyên tán, Vương đại sư sững sốt, Lưu Lão vậy sững sốt, chút ít mới sắc mặt đỏ ửng nói. Không biết người thật nói, vì sao cùng thần dược, ta đi, người đầy cửa cũng không biết. Trương Hoa cũng là không nhịn được, dược vương cốc liền loại này hàng cấp thấp cũng không biết. Mình nguyên bản đủ coi thường được, không nghĩ tới còn muốn không chịu nổi. Không sao không sao, ta đem phương thuốc khẩu thuật cho ngươi. tại chỗ hướng dẫn ngươi luyện đan. Trương Hoa phất phất tay, bày tỏ sự việc đơn giản. Lời này rơi vào Lưu lão trong tai lại bất đồng. Hướng dẫn Vương đại sư luyện đan, đây không phải là thuần tâm tìm không vui. Rõ ràng mình biết luyện đan, còn muốn người khác liền. Người khác còn so mình cấp thấp, không nên quá làm ra vẻ à. Lúc này, Trương Hoa chính là khẩu thuật dược liệu cần thiết. Thật may, dược vương cốc mặc dù sẽ luyện mấy cái không có, nhưng là dược liệu thật nhiều. Không lâu, tất cả dược liệu đưa tới, vẫn là hai phần. Lưu lão vậy để ý, để cho đệ tử đem phương thuốc ghi xuống. Dù sao, luyện đan là dược vương cốc, dược liệu cũng là dược vương cốc cung cấp. Muốn một đan phương không thành vấn đề chứ. Đem thiên tinh thảo, xanh ngân cỏ, huyết nhân sâm tu, theo thứ tự luyện hóa thành nước thuốc. Theo Trương Hoa một hồi khẩu thuật, Vương đại sư cũng là tự mình thao tác. Dầu gì cũng là tự xưng đại sư. Vương đại sư cũng không để cho Trương Hoa thất vọng. Quá trình hết thảy bình thường. Một cổ u u mùi thuốc dần dần từ đan đỉnh trong tản mát ra. Xa so ngày xưa tới nhanh hơn. Đan phương đến trước mắt mới ngưng cũng là chính xác. Tất cả nước thuốc ngưng tụ, nguyên khí bọc ngưng đan là được. Người thật, ta còn bên ngoài thả không được nguyên khí. Chấm ngoặc kép, Vương đại sư nghe Trương Hoa thuật cái cuối cùng yêu cầu, không khỏi được cười khổ một tiếng. Nguyên khí bên ngoài thả, nhưng mà tông sư cảnh có được hay không? À, là ta khinh thường. Trương Hoa đến không có ý gì khác. Phóng thích một cổ linh lực bọc lại tất cả nước thuốc. Từng điểm thừa dịp nhiệt độ ngưng tụ thành đan. Đây chính là tất cả nước thuốc, tất cả đều dung hợp duy nhất vượt qua tụ hợp đan dược. Vừa ra lò, chính là cả phòng thơm ngát. Trong cơ thể linh lực mơ hồ sao động lên. Linh lực bọc đan dược, trực tiếp đưa vào trong miệng. Dù sao đều là mình yêu cầu luyện đan thuốc, không biết không tốt ý, gặp Trương Hoa giống như dập đầu đường đậu vậy ăn đan dược. Lưu lão bày tỏ đau lòng, còn như Vương đại sư, chính là trở về vị mới vừa rồi luyện đan tất cả quá trình. Đây là một lần mới tinh thể nghiệm, đối với mình là chỉ có chỗ tốt không chỗ xấu, nói không chừng nghiệp vụ năng lực gần hơn một bước. Kế tiếp quy nguyên tán không sai biệt lắm, ngươi nhìn luyện đến được, cuối cùng không cần ngưng đan, ngươi cho ta bốc hơi khô thành bụi phấn là được. Nói xong, Trương Hoa chính là nhắm mắt dưỡng thần. Được rồi, ở trong mắt người ngoài là nhắm mắt dưỡng thần, thực thì toàn tâm vận chuyển Thái Huyền Kinh, khống chế phục dược lực của linh đan tu bổ kinh mạch. Cao thủ chính là cao thủ. Tổng có một ít ly kỳ cổ quái tật xấu. Lưu lão gặp Trương Hoa chắc chắn không cần người cùng sau đó. Chính là phân tán mọi người. Chỉ trừ Vương đại sư một người ở nơi này luyện đan. Đến lúc đó, tông sư tỉnh đến tìm người thứ nhất chính là Vương đại sư. Phục linh đan dược liệu phát huy tác dụng. Cả người bắt đầu tản mát ra nhiều hơi nóng. Từng điểm bắt đầu tu bổ nổi lên tất cả kinh mạch. Dĩ nhiên, một quả phục linh đan, không khác nào như muối bỏ biển, xa xa không đủ. Rất nhanh, Trương Hoa tỉnh lại, đợi chờ mình là ngoài ra một bộ quy nguyên tán. Vương đại sư, ngươi chỉ để ý tiếp tục luyện cái này hai loại đan dược. Ta còn muốn, nếu như dư thừa, ngươi chỉ để ý cầm đi. Dĩ nhiên. Sau chuyện này ta sẽ cho các người dược liệu tiền. Vừa nói, chính là một lần nữa nhắm mắt lần nữa tu bổ kinh mạch. Vương đại sư còn có thể nói thế nào? Nói mình không đáp ứng. Chớ có nói đùa, tông sư, không chọc nổi, không chọc nổi. Vương đại sư không thể làm gì khác hơn là tiếp tục luyện đan. Ba ngày sau, Trương Hoa hít sâu một hơi. Rồi sau đó trong cơ thể linh lực dần dần xu hướng với bình tĩnh. Cặp mắt hơi mở, một đạo tinh quang thoáng qua. Diễn ra ba ngày, Trương Hoa cuối cùng là chữa trị tất cả kinh mạch. Còn như da mặt ngoài tất cả vết thương đều là đã kết vảy. mấy lần Thái Huyền Kinh vận chuyển xuống, linh lực chữa trị 7-8 phần, cả người bệnh kín, ngoại thương nội thương, cuối cùng duy nhất giải quyết. Bây giờ Trương Hoa là trước đó chưa từng có đỉnh cấp thời khác. Vương Đại Sư đã sớm rời đi đổi giặt quần áo vật. Toàn bộ đại sảnh cũng chỉ còn lại Trương Hoa một người. Dĩ nhiên, mới vừa rồi tiết lộ hơi thở như vậy ngắn ngủi một chút thời gian, Dược Vương Cốc không ít người đều là phát giác, nhanh chóng chạy tới. Tông sư, ngài tỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nam-nối-vung-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.